Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, chương 295 Cường Địch. Một nguyệt tích lũy đánh thưởng thêm càng, chương 295 Cường Địch, một nguyệt tích lũy đánh thưởng thêm càng. Kim đan tu sĩ độn tốc viễn siêu trúc cơ tu sĩ mấy lần. Giang Nguyệt Bạch đem sở hữu có thể sử dụng đến trốn chạy thủ đoạn toàn bộ dùng tới. Thần ẩn phù cùng quy tức phù cũng cùng nhau thôi phát. Hoàn toàn giấu đi thân hình tung tích, hai viên ngọc su lôi cũng chưa muốn bọn họ mệnh. Thiên linh giới tu sĩ đầu thật thiết, hơn nữa bọn họ tra xét phương pháp cũng có chút lợi hại. Nặc tung trận không có hiệu quả. Cái kia kim đan tu sĩ sức quan sát cũng rất mạnh. Gặp qua lão nhân lúc sau nhanh như vậy truy lại đây. Lần thứ hai không chút do dự ra tay giết phạt quyết đoán. Là cái đáng sợ đối thủ, thiên địa càng thêm tối tăm. Phương xa mây đen áp đỉnh, sấm sét ầm ầm, tầng mây tựa hồ cùng mặt biển ẩn ẩn tương đối. Đều có thật lớn lốc xoáy ở từ từ quấy, giống u minh vực sâu, tản ra vô cùng khủng bố uy áp. Theo nàng nhanh chóng tiếp cận, Giang Nguyệt Bạch cảm giác thân thể càng ngày càng trầm trọng, tựa như cấm phi đại trận giống nhau, kéo nàng đi xuống trụy, xem ra khoảng cách Côn Hư rãnh biển đã không xa. Chung quanh không gặp mặt khác tu sĩ lui tới, khẳng định đều Hạ Long Cung, nàng kỳ thật vẫn là có một chút hy vọng, có thể tìm được Phất Y chân quân giúp nàng, chính là Lý Chí Thượng. Nàng lại cảm thấy không thể không duyên cớ liên lụy Phất Y chân quân đắc tội thiên linh giới thế lực. Nàng lập tức liền phải hóa thần. Đúng là mấu chốt nhất thời điểm, người vĩnh viễn đều là như vậy mâu thuẫn. Cảm tình thượng sẽ sợ hãi, lý trí thượng lại phải kiên cường. Bỗng nhiên, một trận áp lực ám trầm tiếng tiêu vang vọng khắp nơi. Kẹp băng tuyền hàn ý, tầng tầng đẩy cao. Giang Nguyệt Bạch thần hồn rung động, suýt nữa từ giữa không trung rơi xuống, chung quanh nước biển theo tiêu âm đảo cuốn dựng lên, cực nhanh tốc hình thành một cái tung hoành mười mấy dặm thật lớn thủy cầu, gần nhất chỗ khoảng cách. Cũng không phải nàng một đạo độn thuật là có thể chạy đi, Ninh Chí Viễn tay cầm ngọc tiêu, treo không mà đứng, sở hữu dòng nước đều chiều hắn dưới chân cuốn động. Đem phạm vi hơn 10 dặm nơi hoàn toàn phong kín, bao gồm phía dưới biển sâu, thuộc về Ninh Chí Viễn hồn hậu uy áp từ trong nước lộ ra. Làm Giang Nguyệt Bạch có loại bị hùng sư nhìn thẳng, lại bị ngũ nhạc trấn áp cảm giác, ta biết ngươi liền giấu ở phụ cận, Mộc Lâm Phong thanh âm từ nơi. Xa truyền đến, hắn phía trước bị Ninh Chí Viễn bảo vệ, chưa thương cập quan trọng chỗ. Giờ phút này đã khôi phục đến thất thất bát bát, trình dẫn theo trường thương nơi nơi hô to, chúng ta muốn chỉ là trên người của ngươi một kiện đồ. Vật, ngươi nếu chủ động giao ra đây, chúng ta thả ngươi một con đường sống, hoặc là ta cho ngươi một cái cơ hội, ngươi ta tu vi tương đương. Ngươi ra tới chúng ta đánh một hồi, ngươi nếu thắng chúng ta lập tức liền đi, về sau tuyệt không dây dưa. Ngươi nếu thua liền giao ra đồ vật, như thế nào? Giang Nguyệt Bạch không hé răng, nàng hiện tại dùng độn thuật nói, ở xuyên qua chung quanh thủy mạc thời điểm nhất định sẽ khiến cho dao động. Chẳng khác nào bại lộ vị trí, chiếu kim đan tu sĩ thực lực. Nháy mắt, tỏa định nàng thực dễ dàng làm được, hơn nữa này không phải giống nhau phế vật kim đan. Đây là liền Sơn Hải Lâu kim đan hậu kỳ kiếm tu đều có thể ở 15 phút nội giết chết. Người, Giang Nguyệt Bạch, người đứng ra đánh với ta là người duy nhất cơ hội. Ta đếm tới tam, người nếu lại không hiện thân, cũng đừng trách ta cứu cứu tự mình ra tay. Một, tiếng tiêu như cũ, Ninh Chí Viễn cau mày, đem thần thức phô chạy đến thủy mạc mỗi một chỗ. Vừa rồi thương làm hắn cần thiết hoa một chút thời gian tới khôi phục, nếu không căn cơ tất tổn hại, kia liền yêu cầu 50 đến 100 năm tới ôn dưỡng khôi phục, nhỉ? Thời gian cấp bách, Giang Nguyệt Bạch cũng không biết Ninh Chí Viễn tính toán, vì nay chi kế chỉ có thể thả chiến thả xem. Tam, đừng cầu kêu, cô nãi nãi ở chỗ này đâu? Thanh âm đột ngột xuất hiện ở Mộc Lâm Phong sau lưng. Hắn ánh mắt hung ác, hồi mã một thương trực tiếp xuyên thấu sau lưng cái kia Giang Nguyệt Bạch thân thể, linh vũ phi tán. Dày đặc tiếng sét đánh kích động như mây, từ Mộc Lâm Phong sau lưng sát ra, một cổ hàn ý xông thẳng Mộc Lâm Phong đỉnh đầu, Mộc Lâm Phong gặp nguy không loạn. Trường thương vòng thân cuốn lên màu xanh lơ mũi nhọn đan sen tung hoành. Đụng phải sau lưng thương ảnh nổ tung tầng tầng hỏa hoa, Mộc Lâm Phong đề thương lui về phía sau. Ánh mắt hơi lượng, người cũng sẽ xử thương. Giang Nguyệt Bạch âm thầm quét mắt trời cao trung Ninh Chí Viễn. Tiếng tiêu đã đình, hắn thế nhưng thật sự yên lặng nhìn không ra tay, hôm nay lĩnh giáo ngươi. Mộc Lâm Phong khẽ quát một tiếng, trên người thanh quang chợt khởi, một cổ sắc bén mạnh mẽ khí thế tràn ngập khắp nơi. Vô hình khí chàng cùng Giang Nguyệt Bạch thương thế cách không chạm vào nhau. Hỏa hoa văng khắp nơi, xem chiêu. Mộc Lâm Phong một thương quét ngang, thương mang lập tức hóa thành vô số xoay tròn lưỡi dao gió. Trước phân sau hợp. Từ bốn phương tám hướng giáp công Giang Nguyệt Bạch, khí kình gào thét chấn không. Phong lôi cuồn cuộn, Giang Nguyệt Bạch không chút nào yếu thế. Viêm giáp thêm thân, đôi tay giá thương quét khởi tầng tầng hỏa lôi, chính diện đón đánh Mộc Lâm Phong. Đồng thời phân thần suy tư đối sách, ánh lửa văng khắp nơi. Xét đánh kinh thiên, hai người lấy cứng chọi cứng. Thương pháp thực lực không phân cao thấp, chỉ là Giang Nguyệt Bạch vài lần tưởng ở Mộc Lâm Phong. Trên người ấn hạ hỏa ấn, đều bị hắn đai lưng thượng thanh ngọc ánh sáng ngăn, còn có địa sát hỏa bỏng cháy thần hồn mặt cháy. Hiệu quả, cũng đối hắn không có tác dụng. Hắn nhìn kiêu ngạo, cuồng ngạo, thương pháp lại xuất sắc. Dùng thương khi cả người phá lệ trầm ổn, hai người đánh đến hừng hực khí thế. Mộc Lâm Phong thân ảnh trăm huyễn, thương gia như long, mang theo phá không dị khiếu đối Giang Nguyệt Bạch phát điên cuồng thả dày đặc thế công, hồn hậu khí. Thế làm Giang Nguyệt Bạch cảm giác mỗi một kích đều ở cùng núi cao đối oanh. Loại này trầm trọng áp lực là nàng phía trước chưa bao giờ gặp được quá, chẳng lẽ thiên linh giới tu sĩ đều là như thế? Nơi đó linh khí đến có bao nhiêu nồng đậm? Giang Nguyệt Bạch ánh mắt hơi lóe, dần dần thả chậm thế công làm chính mình hạ xuống hạ phong. Dẫn Mộc Lâm Phong thừa thắng xông lên, người nhưng thật ra không kém. Mộc Lâm Phong khẽ quát một tiếng, trường thương hóa thành một cái tiểu thanh long. Quanh thân linh khí bỗng nhiên bị điều động không còn. Tiểu thanh long gào thét bay nhanh, sát hướng Giang Nguyệt Bạch. Giang Nguyệt Bạch ánh mắt một lệ. Dưới chân đột nhiên bạch đằng cuồng vũ, một mặt gương cùng một chương vô hình lưới đánh cá đồng thời bị Giang Nguyệt Bạch tế ra, bạch đằng. Nhanh chóng như điện, giá trụ thanh long nổ tung đầy trời phấn hoa, nháy mắt đem nàng cùng Mộc Lâm Phong bao vây ở bên trong, băng ly từ ngưng quang trong gương rít gào. Mà ra, mang theo lăng hàn chi khí đâm bay thanh long thẳng bức Mộc Lâm Phong mặt. Này một chuỗi mau đến, không thể tưởng tượng lại hoa cả mắt thế công, làm trời cao trung quan chiến Ninh Chí Viễn trong lòng chấn động. Lập tức huy tay áo cuốn lên sóng gió, một cái mặt vô biểu tình Giang Nguyệt Bạch trống rỗng xuất. Hiện ở Ninh Chí Viễn sườn phương, trên người bay ra 99 đem tế kiếm, kiếm khí trùng tiêu, kiếm tiêu con rối vẫn luôn giấu ở chỗ tối. Phòng chính là Ninh Chí Viễn ra tay, oanh, oanh, oanh, trời cao bạc mang nổ bắn ra, trên biển phấn hoa tạc nứt, Ninh Chí Viễn hộ thân cái lồng khí thượng cắm đầy tế mày kiếm đầu chói. Chặt, phía dưới bụi mù dần dần tan đi, Ninh Chí Viễn đồng tử rung mạnh, Mộc Lâm Phong đầy người băng xương. Triền Mãn Bạch Đằng bị Giang Nguyệt Bạch một thương đâm thủng ngực, hắn đai lưng thượng thanh ngọc vỡ vụn. Khẩu hàm máu tươi gân xanh bạo khởi, gắt gao bắt lấy Giang Nguyệt Bạch báng súng. Thiếu chút nữa, này thương liền xuyên qua yết hầu mà qua, Ninh Chí Viễn tức giận ra tay. Phạm vi trăm dặm nội linh khí bị điều động không còn. Cực nhanh chấn động linh khí ở trước mặt hắn nhanh chóng áp xúc ngưng tụ. Nổi lên chói mắt hồng quang, theo Ninh Chí Viễn huy lực cánh tay chạm, chợt hóa thành không đếm được đỏ đậm kiếm mang, che trời. Mục tiêu minh xác sát hướng Giang Nguyệt Bạch, một tiếng hạc minh. Thái Hòa dù bỗng nhiên ở Giang Nguyệt Bạch đỉnh đầu căng ra. Dù thượng bạch quang tràn ngập, linh vũ bay vụt, cùng kia không đếm được đỏ đậm kiếm mang kịch liệt giao phong, bàng bạc áp lực dưới. Giang Nguyệt Bạch đan điền nội linh khí gần tam tức không đến đã bị điều động không còn. Bắt đầu tiêu hao ngũ hành tinh khí, quang ảnh phi thoán. Bảo vang kích động không thôi, Ninh Chí Viễn phất tay ép xuống. Linh khí hồn hậu sâu không lường được, Giang Nguyệt Bạch căn bản vô pháp bằng được. Ngũ hành tinh khí dây lát tiêu hao hầu như không còn. Thái Hòa dù thượng linh vũ lập tức bị đánh tan. Vô số đỏ đậm kiếm mang hung hăng oanh kích ở Giang Nguyệt Bạch trên người, Ninh Chí Viễn trên cao. Nhìn xuống, đạm mạc nhìn quét Giang Nguyệt Bạch, trong mắt mang theo một chút thương hại, nếu không phải cầm không nên lấy đồ vật, đảo vẫn có thể xem là một phương anh hào. Bậc này thực lực đặt ở thượng giới cũng không thua kém, đau nhức thêm thân. Giống như Lăng Trì, Giang Nguyệt Bạch trên người pháp y cùng Vũ Lân giáp một tấc tấc rách nát. Cũng may thân thể mạnh mẽ vẫn có thể ngăn cản một lát, chân chính có thực lực kim đan tu sĩ. Đích xác cùng trúc cơ tu sĩ có cách biệt một trời. Phi nàng có thể dễ dàng lay động, nhưng nàng cũng tuyệt không dễ dàng chịu thua. Giang Nguyệt Bạch cắn răng dùng hết toàn lực. Đôi tay tề động, từ năm tòa đạo đài áp bức cuối cùng lực lượng. Thức hải trung tam đối diệp tay đồng thời múa may, cát vàng bọc thân hóa thuẫn. Bạch đằng sinh trưởng tốt thành rừng, dòng nước rít gào tận trời. Lưu tinh hỏa vũ phi trụy, cuồng phong như đao giết lung tung. Ầm ầm ầm, năm đạo pháp thuật mãnh liệt mênh mông. Mãnh liệt va chạm sinh ra kinh người lực phá hoại, mạnh mẽ dòng khí mang theo phá hủy vạn vật chi lực. Một cái chớp mắt lấp đầy toàn bộ thủy cầu bên trong, kịch liệt hướng ra phía ngoài bành trướng, tựa như bị căng bạo khí cầu. Thủy cầu ầm ầm bạo liệt, nhấc lên vạn trượng sóng thần, Giang Nguyệt Bạch vết thương đầy người. Thở hổn hển nửa quỳ ở trên mặt biển. Châm cài không biết khi nào bị đánh nát, một đầu tóc đen rối tung, dưới chân xương đen kích động, đỉnh đầu mưa to tầm tã, trời cao trung, Ninh Chí Viễn sắc mặt xanh mét kéo trọng thương Mộc Lâm Phong. Trên người thứ 18 nói hộ thể cương khí răng rắc vỡ vụn. Đây cũng là hắn trước mắt có thể thúc dục cuối cùng một đạo, chỉ kém một chút. Cái này chỉ có trúc cơ đỉnh nữ nhân là có thể thương đến hắn. Đằng trước lần đó có nguyên anh tu sĩ luyện chế lôi châu. Lần này lại là nàng tự thân năng lực. Này đối Ninh Chí Viễn tới nói, quả thực là vô cùng nhục nhã. Cứu cô ước, sát, giết nàng, Mộc Lâm Phong giãy giụa nói. Ninh Chí Viễn đạm mạc quét mắt Giang Nguyệt Bạch. Ánh mắt dừng ở nàng đỉnh đầu linh chi thượng. Trong lòng hiểu rõ, nguyên lai là tiên chi nhất tộc ngàn diệp tay, khó trách có thể số quyết đồng phát, không thể tưởng được này thâm sơn cùng cốc thế nhưng có thể. Nhìn đến bẩm sinh ngũ linh thân thể, nàng này thân thể tuy rằng còn chưa đủ tinh thuần, lại cũng so bổ thiên thạch càng có giá trị, nghe vậy. Giang Nguyệt Bạch mạt một phen trên mặt huyết trộm khởi quyết, người cái lão không biết xấu hổ. Chẳng lẽ còn tưởng đoạt xá ta? Người cũng biết trước mấy cái tưởng đoạt xá nhà của ta hỏa đều là đi như thế nào? Ninh Chí Viễn vẻ mặt lạnh nhạt, lòng bàn tay linh khí lại lần nữa tụ tập, Giang Nguyệt Bạch không chút nào sợ hãi nâng lên mặt. Ở kia đạo muốn đem nàng hoàn toàn chế phục xích mang giết đến trước mặt khi dưới chân trong nước biển đột nhiên vọt lên đại lượng xương đen. Trước một bước đem nàng nuốt hết, năm quỷ huyết độn thuật. Xích mang xuyên thấu xương đen, Giang Nguyệt Bạch đã không ở tại chỗ, về sau đều đổi thành giữa trưa 12 giờ bắt đầu càng. Như vậy ta buổi tối có thể nghỉ ngơi dưỡng sức, ban ngày tái chiến, tấu chương xong, hết chương.